Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15, năm số 1. Phát lời kịch, xem như là Thẩm Minh ưu thế lớn nhất. Trước đây lúc đi học, một phần bài khóa, nhiều nhất đọc 2 lần, liền có thể đọc thuộc lòng. Tiếp nhận kịch bản, Thẩm Minh đọc một lượt một lần, nhắm mắt trầm tư mấy giây, nỗ lực tỉnh lại sâu trong nội tâm thâm tình, bá đạo nhân tố, đáng tiếc, làm sao cũng không tìm được. Hạ thấp giọng, trên mặt không muốn lộ ra bất kỳ biến hóa nào. Phần mềm hách lão gia gia đúng lúc nhắc nhở. Ngoặc kép, quên đi, ngươi nói đoạn này từ thời điểm nhìn chằm chằm đèn. Diễn kỹ thứ này không thể một lần là xong. Trừ phi loại kia trời sinh diễn viên, phần lớn đều cần thật tốt tôi luyện. Biểu diễn bản thân liền là một cái tích lũy quá trình. Khương Văn chỉ có một cái. Nhân gia debut tức đỉnh phong, Phù Dung Trấn, Bát Bách Hoa ảnh đế. Thẩm Minh như vậy, bất luận tích lũy vẫn là tự thân đều rất phổ thông diễn viên. Muốn ở thử kính thời điểm một tiếng hót lên làm kinh người. Quá khó rồi, thế nhưng có gặp may phương thức, nhìn chằm chằm ánh đèn nhìn, có thể tụ thần, ánh mắt sẽ rõ sáng, rất thích hợp diễn dịch thâm tình biểu đạt. Thẩm Minh ngẩng đầu nhìn mềm mại ánh đèn, lập tức hiểu ý, thâm tình chân thành mở miệng. Trẫm nếu là yêu thích một người, là yêu thích nàng dáng vẻ vốn có, không cần nàng làm bất luận cái gì thay đổi. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi là tốt rồi. Chúng ta đánh cuộc, ngươi dám không? Đánh cược ta có thể hộ ngươi một đời chu toàn. Nếu ta thắng rồi, ngươi liền muốn đối với ta toàn tâm toàn ý. Theo ta cùng nhau thưởng thức này vạn dặm giang sơn. Hai câu tình lời nói xong, Thẩm Minh thu tầm mắt lại. Lưu Quân nhìn đạo diễn một mắt, Lữ Hạo Triết không tỏ rõ ý kiến. Hắn cười cợt nói, ngoặc kép, ngươi đi về trước đi. Thẩm Minh cúi đầu rời đi, có chút tiểu thất lạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Chờ hắn ra cửa, Lưu Quân mới hỏi, thế nào? Lữ Hạo Triết lắc lắc đầu, ngoặc kép, không đủ đặc biệt, quá phổ thông rồi. Lưu Quân tắc khoát tay áo một cái, ta cảm thấy còn có thể đi. Ngươi không nên quên, chúng ta không có chọn dự bị. Hắn là duy nhất tuổi tác, hình tượng đều phù hợp. Lữ Hạo Triết còn muốn tranh thủ một hồi, ngoặc kép, đợi thêm 2 ngày, cha ta bên kia sẽ giúp ta chọn. Không có 2 ngày, nếu như Tề Thịnh định hắn, chúng ta liền đến nhanh chóng tìm Cửu Vương chọn dự bị rồi. Lữ Hạo Triết chính chuẩn bị biện giải một hồi, bỗng nhiên đầu óc truyền tới một kỳ dị ý nghĩ, nếu như có thể đem Thẩm Minh nâng lên đến, ta cũng coi như là bá nhạc rồi. Móc lửng, làm đạo diễn lớn nhất lạc thú đương nhiên là cùng nữ diễn viên ra ra vào vào. Buổi tối ở một cái phòng thảo luận kịch bản, nhưng nếu như đồng thời có thể nâng lên một, hai cái tốt diễn viên, để bọn họ từ vắng vẻ vô danh trở nên nóng bỏng tay, vậy cũng là một loại cảm giác thành công a. Liền nghĩ như vậy, Lữ Hạo Triết đột nhiên cảm giác thấy Thẩm Minh vẫn thật thích hợp. Chí ít hắn là có tiềm chất. Thế là, hắn sửa lại miệng, ngoặc kép, được, liền định hắn đi. Lưu Quân thở phào nhẹ nhõm. Vậy được, ta lập tức đi tiếp xúc với Mãnh Long. Hắn cũng rất thích hợp Cửu Vương. Nhà sản xuất trách nhiệm là hiệp trợ đạo diễn quay chụp. Mặc dù Lữ Hạo Triết là cái người mới, Lưu Quân vẫn như cũ rất tôn trọng hắn. Chọn vai, quay chụp phương diện, các loại chống đỡ, chỉ cần không dính đến tiền. Thẩm Minh rời phòng sau, ngay lập tức hô hoán Kominsky. Lão tài xế không có đáp lại. Rất rõ ràng, hàng này chạy đi ảnh hưởng đạo diễn còn có nhà sản xuất ý nghĩ đi rồi. Nói như vậy, Tề Thịnh nhân vật này nắm chắc rồi. Hắn hiện tại đối Kominsky có chút mê tín. Không chỉ có coi hắn là thành lão gia gia, thậm chí xem là phần mềm hack. Trở lại gian phòng của mình, mới ngồi xuống không một hồi. Truyền đến Kominsky âm thanh. Được rồi, người an tâm chuẩn bị tề thịnh đi. Âm thanh có chút hư. Thẩm Minh không có bắt được nhân vật kinh hỉ, mà là có chút hoảng rồi. Ngươi làm sao rồi? Ngoặc kép, ta một tuần này liên tục ảnh hưởng vượt qua 3 người tâm tư. Năng lượng có chút không đủ. Cần tạm thời tĩnh dưỡng nửa tháng. A, tĩnh dưỡng, mộng bức, ngươi tĩnh dưỡng, ai tới dạy ta diễn kịch? Ngoặc kép, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thực lực của ngươi là đủ chống đỡ nam số 1 này. Thẩm Minh không nói gì, đầu óc trống rỗng, hắn đã quen có lão tài xế ở bên cạnh giáo dục. Nhưng ngươi cũng không thể lười biếng, ngày mai ngươi đi mua vài cuốn sách, biểu diễn huấn luyện sổ tay, diễn kỹ 6 giảng, còn có diễn viên sức mạnh, chấm ngoặc kép, an actor prepare, đây. Không cần nhìn một chút à? Ngoặc kép, tài nghệ của ngươi bây giờ còn chưa tới nghiên cứu Stanislavski thời điểm. Trước tiếp xúc một ít kiến thức căn bản. Hừm, ta biết rồi. Còn có, nửa tháng sau ta sẽ khảo sát ngươi. Ngươi nhất định phải đem 3 quyển sách này hiểu rõ. Ngoặc kép, quên tỉ điện thoại. Ta muốn tiếp sao? Chính sắp chết ủy thác đây. Thẩm Minh điện thoại di động vang lên, là người đại diện của hắn Quyên tỷ đánh tới. Thẩm Minh theo bản năng hỏi Kominsky, ngoặc kép, tiếp đi. Kominsky thở dài, hắn cảm giác mình có phải là quá mức can thiệp Thẩm Minh sinh hoạt. Cho tới hắn liền cơ bản nhất hàng ngày việc nhỏ đều cần trưng cầu ý kiến của hắn. Người trong nhà hiểu được người trong nhà sự. Hắn nhiều nhất chỉ có thể tồn ở thế giới này 5 năm. Trước vì chọn thích hợp truyền nhân, đã bỏ ra 3 năm. Bên kia, Thẩm Minh đã tiếp cú điện thoại. Không ra dự liệu, Quyên tỷ đem hắn mắng một trận. Đoàn kịch nam số 1 xảy ra vấn đề rồi. Ngươi vì sao không sớm nói với ta? Còn cõng lấy ta nửa đêm đi tìm đạo diễn thử kính. Nếu không là nhà sản xuất gọi điện thoại cho ta. Nói muốn một lần nữa thương lượng một chút diễn viên hợp đồng. Ta cũng không biết có chuyện như vậy. Ta cần một cái giải thích hợp lý. Thẩm Minh vẻ mặt đau khổ nói rằng. Ta cũng là buổi chiều mới biết. Sau đó ý thức được đây là một cơ hội. Sở dĩ, ta liền đi tìm đạo diễn. Ngươi biết cái gì? Có cơ hội hay không? Có phải là cơ hội ngươi có thể nhìn ra? Đoàn kịch chọn vai liền dễ dàng như vậy. Này sau lưng liên lụy đến chuyện lớn gì ngươi biết không? Nam số 1 là ngươi hiện tại có thể với tới đồ vật sao? Quyên tỷ, xin lỗi, lần sau ta nhất định sớm cùng ngài trò chuyện. Ngoặc kép, được rồi, ngươi cũng đừng xin lỗi. Ngày mai ta đi một chuyến Tượng Sơn. Cảm tạ Quyên tỷ, phiền phức Quyên tỷ rồi. Biết nghe lời phải đạo xin lỗi xong. Thẩm Minh sắc mặt có chút khó coi. Cái gì gọi là nam số 1 là ngươi hiện tại có thể với tới đồ vật à? Hắn đã thử kính hoàn thành. Đạo diễn, nhà sản xuất đều cảm thấy hắn thích hợp. Làm sao, người đại diện cảm thấy hắn không được. Hắn liền đến thoái vị để hiền. Hắn hiện tại mới ý thức tới. Kominsky mới bắt đầu không có để hắn thông báo chính mình người đại diện là cỡ nào anh Minh lửa. Chọn, vừa mới Quyên tỷ ở trong điện thoại nói rồi, nàng tự mình đến một chuyến Tượng Sơn, e sợ không chỉ là vì diễn viên hợp đồng, không chừng nàng sẽ mang 1, 2 cái dưới tay đắc lực nhất diễn viên, sau đó trực tiếp đem thuộc về Thẩm Minh nhân vật lấy đi. Đừng nghĩ nhiều như thế, đạo diễn đã nhận định ngươi, không thể tùy tiện tìm người thay. Kominsky an ủi hắn một câu. Thẩm Minh vẫn không có vẻ mặt gì. Hắn nói tiếp, Lữ Hạo Triết cũng không phải ngồi không. Hơn nữa có Lưu Quân ở đây. Yên tâm đi, ta hiện đang lo lắng. Thái tử Phi, sao nàng cho ta loạn tiếp hí? Hoặc là nàng nếu là chôn giấu ta làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, chờ ngươi có nhân khí. Liền không phải người bình thường có thể bắt bí.